Bạch Nguyệt Quang, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Phong và Kiều Mộc cũng đã xa vào cạm bẫy. Kiều Mộc thì còn ổn, vốn dĩ không phải chuyện của cô, lại có các nghệ sĩ có lượng fan đông đảo giúp duy trì trật tự. Nhưng bên Xuân Phong thì tình hình rất tệ. Chủ đề này lên hot search chưa đến một tiếng, số lượng người trả hàng và đánh giá xấu ác ý đã không thể đếm xuể. Tô Nhất Ninh và Trung Duẩn nhìn Vân Mộ Kiều với vẻ lo lắng. Chờ đợi cô quyết định, Trung Duẩn đề nghị, chúng ta có nên đè xuống hot search không? Tiếp tục như vậy, sợ rằng ngày mai ngoài cửa Xuân Phong sẽ đầy những người mang rau và trứng thối đến. Dạy dỗ, mất, Vân Mộ Kiều nghiêm mặt ngăn lại. Không thể đè xuống. Bây giờ mà đè hot search, chẳng khác gì thông báo cho mọi người rằng tôi đang hoảng sợ. Chu Dục Phong đau đầu vò tóc. Vậy làm sao bây giờ? Hay là phát tin về buổi tiệc từ thiện hôm nay? Chuyện cậu đã quyên góp 40 triệu tệ vào. Không được, cố Mẫn lập tức phản bác. Lúc này lòng người đang phẫn nộ. Nếu phát tin ra, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng Kiều Kiều đang làm màu. Chẳng may lại phản tác dụng, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Vân Mộ Kiều ấn vào trán, khẽ nhắm mắt, Mẫn nói đúng, không thể phát tin. Không chỉ cô không thể phát tin, mà cũng không thể để người khác phát tin. Trung Duẩn, nhanh chóng tìm người theo dõi sự kiện tiệc từ thiện, tuyệt đối không để tin tức bị dò gì. Trung Duẩn nhận nhiệm vụ và nhanh chóng đi gọi điện tìm người giúp đỡ. Không được làm vậy, không được làm vậy, vậy phải làm sao đây? Chúng ta cứ để họ vu khống cô, tấn công cô trên mạng sao? Chu Dục Phong sốt ruột đến mức đập chân. Vân Mộ Kiều cố gắng làm dịu nhịp tim của mình. Kiên nhẫn, trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã. Tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Thông tin trên mạng lan truyền rất nhanh. Xung quanh đã có không ít ánh mắt kỳ lạ. Vân Mộ Kiều không phải sợ ánh mắt của người khác. Cô lo lắng ở đây đông người, miệng lưỡi nhiều, có thể có những kẻ muốn nhân cơ hội làm loạn. Thương trường như chiến trường. Cô lợi dụng hào quang của Úc Noãn Noãn, đẩy Xuân Phong lên một tầm cao mới. Điều đó cũng có nghĩa là cô đã động vào miếng bánh của người khác. Có những kẻ đang chờ cơ hội đá người khi ngã. Một đoàn người vội vã rời khỏi phòng tiệc, trực tiếp lên xe về Trì Gia ở núi ỉ. Nơi này mới là an toàn nhất. Suốt dọc đường, Vân Mộ Kiều cũng không rảnh rỗi. Cô tranh thủ khi Ngô Lý tan ca, bảo anh ta cùng với Trân Thuận và Giả Nghịch đi điều tra xem gần đây gia đình Vân Cảnh Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Có gió thì mới có sóng. Vân Cảnh Tiêu và Đỗ Văn Khanh biết rõ cô sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, mà còn dám làm như vậy. Chắc chắn là đã hết đường lui rồi. Cô phải hiểu rõ nguyên nhân họ làm như vậy mới có thể phản công tốt hơn. Về những câu hỏi và lăng mạ trên mạng, cô cũng không hề sợ hãi mà đáp lại. Tin đồn chỉ dừng lại ở những người thông minh. Công lý tự có trong lòng người. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng cũng cho thấy thái độ của cô. Ngoài ra, Vân Mộ Kiều còn yêu cầu Mạnh Cảnh Tuệ lưu giữ chứng cứ. Bây giờ những kẻ vu khống cô, sau này nhất định cô sẽ khiến họ trả lại. Vì sự bùng phát đột ngột của vụ việc này, cả nhóm người bận rộn suốt cả đêm mà không nhắm mắt. Ngày hôm sau, khi mở Weibo hot search, hashtag Vân Mộ Kiều không yêu nước, vẫn đứng vững ở vị trí đầu bảng. Phía dưới, những người chửi mắng cô vẫn nhiệt tình như cũ. Chương trình gia đình gây sóng gió, thường xuyên về nhà, cũng nhận được sự chú ý rộng rãi. Nhiều người thúc giục họ nhanh chóng phát sóng phần tiếp theo, hy vọng có thể xác nhận tội danh của Vân Mộ Kiều, đóng chặt cô vào cột chặt sự nhục nhã. Nhóm sản xuất chương trình thường xuyên về nhà nhanh chóng đưa ra phản hồi. Hiện tại, nhóm sản xuất vẫn chưa thể liên lạc được với cô Vân Mộ Kiều. Chúng tôi hy vọng cô Vân có thể trực tiếp lên chương trình để trả lời những câu hỏi của đông đảo người xem. vì dòng Weibo này của chương trình, bắt đầu có rất nhiều người. Vân Mộ Kiều yêu cầu cô lập tức đồng ý với yêu cầu của nhóm sản xuất. Trực tiếp trả lời những vấn đề này, ngay khi nhóm sản xuất nghĩ rằng Vân Mộ Kiều đã sợ hãi. Vân Mộ Kiều đã chuyển tiếp bài Weibo đó và đưa ra phản hồi. Được, vậy 3 ngày sau gặp, Vân Mộ Kiều đồng ý tham gia chương trình. Ngay lập tức Vân Cảnh Tiêu và những người khác hoảng hốt. Họ bám lấy tay đạo diễn chương trình và hỏi, làm sao bây giờ, cô ấy thật sự muốn đến sao? Họ dám nói vậy vì họ chắc chắn người đó sẽ giúp họ ngăn cản Vân Mộ Kiều lên chương trình. Không để cô có cơ hội biện hộ, chỉ cần Vân Mộ Kiều không lên tiếng, đúng sai, phải trái, chẳng phải vẫn do họ quyết định sao? Đạo diễn mắng một tiếng, hoảng gì chứ, cô ta chỉ là một cô gái nhỏ, có chút tiền, chẳng lẽ lại dám đối đầu với cả đất nước sao? Hơn nữa, chuyện này, cô ta cũng chẳng thể đưa ra chứng cứ gì để chứng minh sự trong sạch và vô tội của mình. Chúng ta có gì phải sợ? Một phần lý do đạo diễn nghĩ vậy là vì người nói Vân Mộ Kiều là kẻ A-dua ngoại quốc là ba mẹ cô, chứ không phải nhóm sản xuất chương trình. Cho dù Vân Mộ Kiều có gây rối, cô cũng sẽ tìm ba mẹ cô mà gây sự, chứ không phải tìm họ. Vân Cảnh Tiêu và những người khác hình như đã bị lời nói của đạo diễn thuyết phục. Sắc mặt lo lắng của họ dần biến mất, thay vào đó là sự phấn khích. Dù Vân Mộ Kiều có tài giỏi thế nào, cũng không thể ngăn được miệng lưỡi thiên hạ. Với số lượng người đông đảo như vậy, sợ rằng cô lên chương trình, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có, sẽ bị định tội luôn. Nhóm sản xuất chương trình thường xuyên về nhà và âm mưu của Vân Cảnh Tiêu, Vân Mộ Kiều không hề biết. Cô đang cầm tài liệu mà Trì Tiện đã giúp cô tìm ra. Mỉm cười đầy ẩn ý, 3 ngày này là khoảng thời gian cuối cùng để nhóm sản xuất chương trình thường xuyên về nhà và Vân gia có chút vui vẻ cuối cùng, cũng là thời gian cô chuẩn bị cho bước đi cuối cùng. Họ đã không sợ chết, thì cô cũng sẽ không thu lại đê, a, o kiếm trong tay. Trong 3 ngày này, trên mạng vẫn không hạ nhiệt đề tài Vân Mộ Kiều A-dua theo ngoại quốc. Ngược lại, vì thời gian càng gần, nhiệt huyết của cư dân mạng ngày càng tăng cao. Ngay cả nữ chính nổi tiếng thế giới Úc Noãn Noãn khi rút lui khỏi giới cũng không có được sự chú ý này. Vân Mộ Kiều dựa vào người Trì Tiện, lúc nào có chút thời gian rảnh, lại tiếp tục đấu khẩu với cư dân mạng, chờ đợi tin tức từ phía cô Mẫn Mẫn. Nhìn vào tin tức trên mạng, cô không khỏi cảm thán, nếu em biết em sẽ nổi tiếng như vậy, thì đã tự làm người đại diện cho Xuân Phong rồi. Như vậy có thể tiết kiệm được một khoản phí đại diện lớn đấy. Trì Tiện ôm cô vào lòng, tựa đầu vào xương quai xanh của cô. Cô không vui vẻ nói, nếu vậy thì em không thể gặp anh mỗi ngày nữa rồi. Không thể gặp Kiều Kiều mỗi ngày, vậy thì có gì khác biệt so với trước đây khi sống ở hai quốc gia đâu. Mình không muốn yêu xa. Vân Mộ Kiều, anh thật biết tưởng tượng. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, để thu hút sự chú ý và kiếm thêm lượt xem, nhóm sản xuất chương trình thường xuyên về nhà đã quyết định mở chế độ phát sóng trực tiếp. Trước khi chương trình phát sóng, số người theo dõi đã vượt qua 5 triệu. Đạo diễn phấn khích đến mức dậm chân. Thật tuyệt, thật tuyệt, cuối cùng chương trình của chúng ta cũng sắp nổi rồi. Anh ta gọi nhân viên đến và hỏi, Vân Mộ Kiều đã đến chưa? Nhân viên lắc đầu, chưa thấy cô ấy sẽ không bỏ bê, o, em ở chúng ta chứ. Đạo diễn không bận tâm, nếu cô ấy bỏ chúng ta, không đến, thì chẳng phải là gián tiếp nói lên rằng cô ấy cảm thấy có tội lỗi. Không thể nói gì sao? Nhân viên trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng vì đạo diễn đã nói vậy, anh ta cũng không nghĩ thêm gì nữa. 8 giờ tối, chương trình phát sóng trực tiếp đặc biệt của Thường Xuyên Về Nhà chính thức bắt đầu. Số người xem trong phòng trực tuyến đã vượt qua 10 triệu. Tuy nhiên, Vân Mộ Kiều vẫn chưa xuất hiện. MC đắc ý nhìn về phía khán giả và thông báo. Cô Vân Mộ Kiều đã trả lời nhóm sản xuất chương trình thường xuyên về nhà 3 ngày trước. Nói sẽ gặp chúng ta hôm nay, nhưng chúng tôi đã chờ cô ấy cả buổi chiều trong phòng thu mà vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Có lẽ cô ấy cảm thấy đã nói quá lời rồi, không biết làm sao để kết thúc, nên chỉ có thể làm con rùa rụt đầu thôi. Vân Cảnh Tiêu và Mạc Tú Mai cùng cười một cách phối hợp. Sau đó, ông ta nói, Mộ Kiều từ nhỏ đã thế, làm mà không dám nhận. Khi gặp vấn đề không thể giải quyết, cô ấy sẽ đẩy cho người khác. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi có cô con gái như vậy. MC ông ủi, Vân Mộ Kiều đã là một người trưởng thành. Cô ấy phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói và làm. Cô ấy không thể để ông Vân, người ba của cô, phải thay cô xin lỗi được. Tại đây, tôi thay mặt toàn bộ nhân viên của chương trình thường xuyên về nhà và tất cả khán giả. Gửi lời tới Vân Mộ Kiều, hy vọng cô đừng lùi bước nữa. Con người làm sai, nói sai không đáng sợ. Điều đáng sợ là dám làm nhưng không dám chịu trách nhiệm. Biết sai mà không sửa. Khán giả dưới sân khấu vỗ tay hoan nghênh. Trong phòng trực tuyến, mọi người cũng liên tục đăng tải các câu như Vân Mộ Kiều, ra đây nhận lỗi và xin lỗi đi. Lúc này, cửa phòng thu đột nhiên bị đẩy mở. Âm thanh của Vân Mộ Kiều vang lên từ phía tối. Nói rất hay, hy vọng lúc anh nhận lỗi sau này cũng sẽ nhanh gọn như vậy. Cách chương.